thanh trụ tinh thể năng lượng màu xanh bên trong phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Trong phòng, Tiêu Viêm đôi mắt đột nhiên mở ra, các tia sáng màu xanh từ trong mắt hắn bắn mạnh, hai chân điểm nhẹ, thân thể linh hoạt nhẹ nhàng. Nhìn qua ánh mắt khí thế so với hôm qua đã như hai người hoàn toàn khác nhau. Thành công rồi. Thở mạnh ra một hơi thật dài, cảm thụ được ở trong lòng một cỗ cảm xúc chưa bao giờ có, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt không che giấu được lộ ra vẻ mừng như điên, như chút được một gánh nặng, cười to. Tiếng cười ở trong phòng không ngừng vang lên. Ở trong tiếng cười, tựa hồ còn có một đạo âm thanh giả nua vui mừng nhẹ nhàng vang lên rồi chợt biến mất. À, có lẽ phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây xin tạm dừng các bạn nhé. Đấy, cái gì thế này? Chào cả nhà nhá. Trời ơi, gì đây? Rồi, má cái này. Ngô Nguyễn Thảo Nhi à? Ui, tên bốn chữ, tên đẹp luôn. Apu Jamat, má Jack Huỳnh. Tí nó đọc thêm một phần nữa đi các bạn. Hả? Được, nghe chuyện tất nhiên hay rồi, nhưng mà các bạn có thể chịu khó like và share cho mình được không? Còn những anh em nào mà xem ở trên kênh này thì anh em tranh thủ thời gian qua kênh Lão Trần Audio Phúc Xuyên Việt của Lão Trần, anh em like và sub cái kênh ở bên đấy cho mình, cho nó lên 2.000 sub. Thôi 1.000 sub cũng được, đéo cần 2.000 đâu. Cho mình nhá. Tại vì kênh đấy thằng kia nó lười quá, nói nó lại không nghe nữa chứ. Ôi trời, Sách Quỳnh. Ừ. À, nhớ mà. Má nó ông này xong lắm tên có vậy. Cái kẹo này như quê mình không bán. Tên Jack Huỳnh thì nghe có vẻ rất Tây, mẹ bên bên Facebook thì ông lại lấy tên là mẹ Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nghe tên chất vãi đái. Thiết Mộc Chân thì như là tên của thành Cát Tư Hãn phải không? Mình đéo nhớ. Nói thật là cái tên của người người Mông Cổ ấy, nó cái tên của nó rất là hay. À, cái tên của người Mông Cổ thì là những cái tên đấy nó đều có những cái ý nghĩa rất là hay ho của nó. Ví dụ như là Thiết Mộc Chân này cũng là một cái tên khá là hay này. Và về sau nhá, là có khá là nhiều người Trung Quốc họ lấy lại cái chữ Thiết Mộc, nhưng không ai dám đặt cái chữ Thiết Mộc Chân cả, tại vì nó cứ giống như ở Phạm Húy ấy, giống như ở bên mình ấy. Là ví dụ có những người nào mà đó là gọi là người ta đã là một cái gọi là tầm cỡ như kiểu nguyên thủ quốc gia, hay là người ta là một cái vị gì đó mà gọi là nó đi châu trong lòng người, không ai dám đặt tên đâu. Nếu như ông nào mà đặt tên như thế là các ông cũng hơi bị láo. Tại vì ngày xưa mình nhớ là không lầm thì là ở trường mình có một thằng bạn, bố nó tên là Nguyễn Huệ luôn. Vãi cả nhà. Rồi, chào các bạn nha. Thì nói chung là mình cứ không biết nhiều về mấy cái đấy đâu. Các bạn đã xem Endgame chưa? Sao mình xem xong mình cảm thấy nó chả hay gì cả. Tất nhiên là nó hoành tráng, nó đồ sộ, nhưng mà các bạn cảm nhận được cái này với cái Infinity War không? Hình như là cái cách mà sắp xếp ấy, tuy rằng nó hoành tráng, nó đồ sộ, nhưng mà thực ra mình nghĩ cái Endgame này nó làm ra để nó chiều lòng người hâm mộ hay sao ấy. Cái kết nó đưa đến gần như là có thể đoán trước được, hay là kiểu là như là dạng nhiều cái kết viên mãn ấy mà ai cũng có thể hài lòng ấy. Thực ra thì như kiểu ông Iron Man ông chết thì từ cái phần Infinity War thì người ta đã dự đoán mẹ nó rồi, nên là ai cũng biết là ông ấy sẽ chết rồi nha. Thế còn duy nhất một nhân vật mà mình không nghĩ là chết, đấy là Black Widow thì nó chết. Thế nhưng mà thực ra mà nói thì sau này mình vẫn còn có thể được xem Black Widow mà, vì có phim riêng cho cô bé này ra mà. Scarlett Johansson. Thực ra thì trước khi xem siêu anh hùng thì mình đã được xem Scarlett Johansson đóng cái phim kinh dị gì mà Nhện Khổng Lồ. Đấy, các bạn tìm cái phim Nhện Khổng Lồ ấy, mà có một cái gia đình ở trên sa mạc, thì cái đứa con gái lớn chính là Black Widow khi mà Scarlett Johansson khi mà còn nhỏ, cái tầm chỉ khoảng 14 15 tuổi. Nhìn xinh vãi luôn, mà cái hồi đấy nó hơi mập một chút nhá, nhìn xinh mà nó đáng yêu cực kỳ luôn. Mà sau kiểu lớn ấy nó ý thức được cái khuôn mặt hình ảnh đại diện cho thương hiệu, đúng là nó giảm cân hay như nào đấy, nó tập tiếp các thứ, người nhìn đẹp phái trưởng luôn, nếu người thì như là kiểu người vẽ ra từ đồ họa luôn ấy. Mình không thích xem Endgame lắm mà cho con quà đi xem nếu có đòi về. Thế là thôi để tháng sau cho ai quên, mai chứ, mai mùng 10 rồi. Mùng 10 mai là có Pokemon Detective Pikachu, mai cho nó đi xem hoặc là ngày kia. Nói chung ngày nào nghỉ cho đi xem, các bạn cũng nên đi xem thử Pikachu đi. Mình thấy mấy đứa bạn nó khen cái phim ấy lắm, có những đứa nó được xem bản mẫu rồi nó khoái lắm, nó bảo cái xem cái phim người đóng Pikachu hay lắm. Thôi, chào các đạo hữu nha, mình nghỉ một tí đây. Khoảng 11 giờ thì mình sẽ đọc tiếp Thần Ma Kiểu Biến.